con nên được sử dụng ở nơi cần thiết nhất. Mặc Như Nguyệt nắm lấy tay Lạc Lạc, vỗ nhẹ, giống như một tư thế để chuẩn bị một câu chuyện dài. Mặc Lan đột nhiên nghẹn lời. Điều đó thực sự là khủng khiếp. Hiện, bất cứ khi nào, ai nói về Đường Lạc Lạc, bất kể đó là gì, Mặc Như Nguyệt đều đảm bảo. Điều này thực sự là không thuyết phục. Mặc Lan nghiến răng và nhìn Mặc Như Nguyệt đang nhìn Đường Lạc Lạc bằng ánh mắt yêu thương. Nhậm Tử Lương giữ Trần Trần và chăm chú lắng nghe. Cho dù đó chỉ là Trần Trần, chỉ mới 3-4 tuổi, hay là Nhậm Tử Lương hiền lành, hay ánh mắt nghiêm khắc của Mặc Như Nguyệt, trong mắt của mọi người trong căn phòng này chỉ có một Đường Lạc Lạc. Nhìn Đường Lạc Lạc mà không chớp mắt, có thể được ví như một bông hoa nở rộ ở trên một sa mạc đầy cát cháy. Mặc Lan cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Mẹ ơi, công ty vừa gửi cho con một tin nhắn. Hình như có gì đó cần con giải quyết, con đi trước. Mặc Lan đứng dậy, rời khỏi ghế sofa và nói với Mặc Như Nguyệt một cách thở ơ. Mặc Như Nguyệt cũng không nhìn lại mà nhìn Đường Lạc Lạc nói. Được rồi, chú ý đến an toàn, về nhà sớm nha con. Thế là đủ. Mặc Lan kiềm chế sự phẫn nộ và bất lực trong mắt cô ta. Nhếch mép nhìn Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương. Và túm cái túi sách của mình cứ thế lao ra. Cô bước ra khỏi biệt thự một cách nhanh chóng và gió bên ngoài quét qua mặt cô. Mặc Lan tức giận, ghen tuông và đau buồn trong lòng. Cô ta nhìn lại căn biệt thự mà cô từng lớn lên từ thuở bé, trong lòng không khỏi chua xót. Đó đã từng là nhà của tôi. Tôi đã là công chúa ở nhà, là con gái đáng tự hào, là con gái duy nhất của gia đình Mặc gia. Nhưng đột nhiên mọi thứ đã thay đổi. Tại sao Đường Lạc Lạc lại trở lại và không chết ở Mỹ đi? Tiện nhân Lạc Lạc có hạt giống xấu xa với anh họ của mình, tốt đẹp gì mà quay trở lại đây? Là một hàng hóa rách nát như vậy, có gì đâu mà Mặc Như Nguyệt thấy tự hào, tất cả đều là điên rồ. Nhậm Tử Lương cũng là một thằng đàn ông rẻ tiền đáng khinh. Vẫn cảm thấy phong cảnh đội mũ xanh thật điên rồ, thế giới này thật điên rồ, tất cả đều vây quanh Đường Lạc Lạc. Con tiện nhân đó là cớ làm sao? Hôm nay không phải là cuối tuần, mà là một ngày làm việc. Ban đầu, Mặc Lan xin nghỉ trở về, là muốn nói chuyện với Mặc Như Nguyệt, để Mặc Như Nguyệt cũng chuyển cô ta từ bộ phận thiết kế để đi học quản lý với Đường Lạc Lạc. Nhưng thật bất ngờ, chưa nói lời nào, Đường Lạc Lạc đã đến và kế hoạch của cô ta hoàn toàn thất bại. Chán nản trong lòng, cô ta muốn đến quán bar để bay lắc, nhưng cảm thấy việc này sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Đường Lạc Lạc bước vào Mặc thị, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể thay đổi vấn đề do Mặc lão gia đã quyết định. Nên bước đột phá duy nhất là ánh sáng lóe lên trong đôi mắt của Mặc Lan và nụ cười trên miệng cũng hơi hé ra từ gara lái xe, chiếc xe của mình. Cô ta đi một mạch thẳng đến tòa nhà văn phòng Mặc thị. Lúc này công ty vẫn chưa có tan tầm. Mặc Lan đi vào văn phòng của cô ta. Cô ta chỉ vừa đóng cửa và đặt túi liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cau mày và Mặc Lan sốt ruột nói, vào đi. Cánh cửa được mở ra là Nhạc Thiến ở trong trang phục chuyên nghiệp bước vào. Trong những năm gần đây, dưới sự quản lý của Mặc Tây Thành, Mặc thị đã tuân theo nguyên tắc dù thế giới bên ngoài thay đổi nhanh như thế nào và dù tình hình có khác biệt như thế nào thì Mặc Tây Thành vẫn rất quyết tâm tuân theo các bước, mặc dù đây không phải là trường hợp dễ dàng để tạo ra những đột phá và thành tựu, nhưng cũng không được phép phạm sai lầm. Khi vừa tiếp quản Mặc thị, đã mở ra một cuộc hỗn loạn, Mặc Tây Thành tránh được rủi ro theo bản năng và trở nên bảo thủ bướng bỉnh. Trong những năm gần đây, tình hình của Mặc thị về cơ bản ở cùng một vị trí và thị phần của nó rất nhỏ ở mỗi năm. Mặc dù là con lạc đà lớn hơn con ngựa, so với tình huống không thể ngăn chặn lúc ban đầu, nó không còn tốt như trước nữa. Nếu không, ông cụ Mặc sẽ không khăng khăng cho Đường Lạc Lạc vào trong công ty và ông cũng không nghiêm khắc về việc quản lý Mặc Tây Thành đến vậy. Trong bộ phận thiết kế, Đường Lạc Lạc đã rời đi. Mặc Thiệu Đình cũng đã rời đi. Mặc Lan hiện là người duy nhất. Trong những năm gần đây, bộ phận thiết kế của Mặc thị có ảnh hưởng rất lớn, nhưng không có tăng lên. Tâm trí của Mặc Lan không phải là đặt vào vấn đề này. Tất cả các công việc của bộ phận thiết kế đều được thực hiện bởi một mình cô ta. Nhạc Thiến hiện đang được Mặc Lan sử dụng và thường chạy việc vặt cho Mặc Lan. Nhưng vị trí của người quản lý luôn trống, giống như một củ cà rốt đã treo trên đầu Nhạc Thiến để cô ấy phải làm việc chăm chỉ để làm hài lòng Mặc Lan, mong muốn thăng chức. Ngay bây giờ, Nhạc Thiến bước vào với một nụ cười khiêm nhường trên khóe miệng.